Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1447, chương 1447, gặp được người quen. Quỷ vương cốc tại biên giới Tây Nam Phi thường nổi danh. Chỉ là Lục Ly không hiểu rõ thôi. Đây là một cái tuyệt thế bảo địa. Đã từng nơi này vẫn là một cái thần vương cư trú địa phương. Cái này thần vương từng là Tây Nam bộ bá chủ, đằng sau bị đời thứ nhất bàn vương thay thế. Quỷ vương bị giết, quỷ vương gia tộc cũng bị hủy diệt. Bất quá quỷ vương tích lũy rất nhiều bảo vật lại đều tại quỷ vương cốc bên trong. Quỷ vương trước khi chết bố trí một cái tử cấm, nếu có siêu cường giả dám cưỡng ép xông vào, bên trong hội sẽ bạo liệt. Đến lúc đó quỷ vương cốc hội sẽ không còn tồn tại, xông vào siêu cấp cường giả cũng sẽ cùng một chỗ bị rào sát. Sở dĩ quỷ vương tích lũy nhiều năm bảo vật thần tài đều tại quỷ vương cốc bên trong. Nơi này mỗi cách một đoạn thời gian hội sẽ phun ra bảo vật ra. Các đại thế lực đều thời khắc phái người ở chỗ này lưu thủ. Một khi có đồ tốt, đều là thế lực lớn đạt được. Ngẫu nhiên có một ít đồ tốt bay ra khu vực bên ngoài, sẽ bị thế lực nhỏ võ giả đạt được. Đương nhiên, một chút tiểu võ giả coi như đạt được chí bảo, giống như vận khí không tốt, trong nháy mắt sẽ bị người cướp đoạt, sẽ còn bị người giết chết. Vận khí tốt, mang theo bảo vật vọt tới bàn vương thành bên trong, có thể bán cái giá tốt. Quỷ vương cốc còn có một số kỳ lạ cấm chế. Nghe nói còn có một cái thiên vậy mà tự tồn tại cường đại linh hồn cấm chế. Vượt trong chiều ở giữa khu vực đi, càng nguy hiểm, sở dĩ không phải cường giả căn bản không đi được khu vực hạch tâm. Bình thường tiểu võ giả cũng chỉ có thể ở bên ngoài đi dạo, nhìn xem thiên thượng có thể hay không rớt đĩa bánh. Triệu Hỷ nghĩ đến là phái người ở ngoại vi đi dạo. Vạn nhất vận khí tốt lấy được một chút bảo vật đâu, bên kia hiện tại hỗn loạn vô cùng. Người bên ngoài trên cơ bản đều là đến nhặt bảo, sẽ không phát sinh chiến đấu. Trừ phi bên này lấy được bảo vật, có người muốn cướp đoạt. Nghe xong Triệu Hỷ nói chuyện, Lục Ly có chút tâm động. Quỷ vương cốc siêu cấp đại, địa hình phức tạp, mà lại bên trong sương mù nồng nặc, thần niệm dò xét bị hạn chế. Ngược lại là một cái rất tốt đục nước béo cò địa phương. Đi vòng vòng, Lục Ly nội tâm có chút chần chờ bất định. Giống như chỉ là phổ thông bảo vật hắn cũng không phải là rất để ý. Nhưng quỷ vương cốc bên trong có siêu phẩm thần bia, vậy liền đối với hắn sức hấp dẫn rất lớn. Hắn hiện tại gấp thiếu tăng lên chiến lực, muốn nhanh chóng tăng lên chiến lực, chỉ có thể lĩnh hội cao cấp chân ý. Nhưng không có thần bia, dựa vào chính mình đi lĩnh hội, đoán chừng không có mấy trăm năm thời gian không cần suy nghĩ, đi xem một chút. Lục Ly nghĩ đến chính mình có được lôi thần nộ, coi như tao ngộ thế lực lớn cường giả, cũng không phải không có sức liều mạng. Hắn chỉ ở bên ngoài đi dạo, vận dụng linh ẩn chiến giáp người đoán chừng đều không phát hiện được hắn a, chỉ cần không bại lộ hành tung, vậy liền sẽ rất an toàn. Ta đi một chuyến quỷ vương cốc. Lục Ly thình lình đứng dậy. Triệu Hỷ giật mình, liền vội vàng khoát tay nói, điện chủ không thể đi a, ta phái người đi là được. Dù sao chúng ta cũng không thể tiến vào khu vực trung tâm, ở ngoại vi làm sao làm phiền điện chủ tự mình đi ngồi chờ. Triệu Hỷ đều có chút hối hận. Sớm biết bất hòa Lục Ly nói quỷ vương cốc sự tình. Lục Ly thế nhưng là đồ thần điện chủ tâm cốt. Quỷ vương cốc nguy hiểm như vậy, Lục Ly giống như xảy ra chuyện, đồ thần điện lập tức sẽ sụp đổ, các ngươi đi lông cũng không chiếm được. Lục Ly rất kiên quyết khoát tay áo nói, ta có ẩn thân chiến giáp, không phải thần giới siêu cấp đại năng vô pháp phát hiện ta. Ta ngay tại bên ngoài đi dạo, sẽ không mạo muội tiến vào khu vực trung tâm. Đừng nói nhiều, cho ta quỷ vương cốc địa đồ. Việc này ngươi không nên cùng Hy Nhi nói. liền nói ta đang bế quan, miễn cho nàng lo lắng. Ta len lén đi, nếu như không có đồ tốt, ta rất nhanh hội sẽ trở về. Tốt a, Triệu Hỉ bất đắc dĩ thở dài. Lục Ly người này một mực rất bá đạo, chuyện hắn quyết định không thể ngỗ nghịch. Năm đó hắn đáp ứng làm điện chủ thời điểm tự ước pháp tam chương, giống như chọc giận Lục Ly, đi thẳng một mạch. Triệu Hỉ đi cái nào nói rõ lý lẽ đi, đi đem Tiểu Bạch mang về. Người mượn cớ để Hy Nhi đi bế quan, liền nói không muốn luôn luôn đùa. Các loại, chờ, Hy Nhi bế quan, ta tự len lén đi. Lục Ly nghĩ nghĩ còn nói thêm, Tiểu Bạch có một ít rất kỳ dị năng lực, rất nhiều cấm chế đối với nó không có hiệu quả. Sở dĩ Lục Ly nghĩ đến mang Tiểu Bạch đi, vạn nhất chỗ hữu dụng đâu, năm đó ở rất nhiều tuyệt địa bên trong, Tiểu Bạch liền giúp hắn làm rất nhiều bảo vật. Triệu Hỉ đi ra, qua sau nửa canh giờ mang theo Tiểu Bạch trở về. Tiểu Bạch thoáng cái nhào vào Lục Ly trong ngực, tốc độ so trước đó nhanh không chỉ gấp 10 lần. Không tệ, Lục Ly khẽ vuốt cằm nói ra, ngươi lại ăn một chút vân thủy tinh có thể liền có thể đột phá thần cấp, trở thành thần thú. Hí hí tương đương, Tiểu Bạch hưng phấn kêu lên, bò lên trên Lục Ly trên bờ vai. Lục Ly hướng Triệu Hỉ nhìn một cái, cái sau gật đầu nói, Hy Nhi đã đi bế quan, tốt, ta đi, không muốn kinh động bất luận kẻ nào. Trong điện người hỏi liền nói ta đang bế quan, trông giữ tốt Hy Nhi, ta rất nhanh hội sẽ trở về. Lục Ly đem Tiểu Bạch thu nhập Thiên Tà Châu bên trong, sau đó vận dụng linh ẩn chiến giáp thân thể tiềm hành mà đi. Đến Vạn Long tỏa khung đại trận bên cạnh, hắn đánh ra một đạo thần lực, đại trận quang mang có chút lóe lên biến mất. Lục Ly ra đại trận về sau, lần nữa đánh một đạo thần lực, đại trận lại mở ra. Đại trận chỉ là quang mang lóng lánh hai lần, một số người ngược lại là đã bị kinh động, bất quá Triệu Hỉ che giấu thoáng cái. Trong điện tử không nhiều người hỏi, Lục Ly thân thể như u hồ bay ra ngoài, đi lại mấy ngàn dặm sau lấy ra địa đồ quan sát, xác định Quỷ Vương Cốc phương hướng. Hắn đem Tiểu Bạch phóng xuất, thân thể hiện lên ở tại chỗ, đối Tiểu Bạch nói ra, Tiểu Bạch, đi theo ta tiến lên, không nên chạy loạn. Hí hí tương đương, Lục Ly khó được mang Tiểu Bạch ra. Tiểu Bạch rất hưng phấn, Lục Ly ẩn thân về sau nó thế mà có thể mơ hồ cảm giác được Lục Ly khí tức. Một đường vui sướng theo sát lấy, mấy ngàn vạn dặm lộ trình đối với Lục Ly tới nói không tính quá xa. Hắn đều không có cưỡi hư không thú, chỉ là dựa vào cước đi đường, chỉ là hao tốn một ngày thời gian tự chạy tới. Hơn nữa còn là cố ý áp chế tốc độ, tránh cho bị người phát hiện. Tiểu Bạch, ngươi đi vào trước, đến Quỷ Vương Cốc phụ cận. Lục Ly không dám để cho Tiểu Bạch chạy loạn, bên này rất nhiều người, Tiểu Bạch rất dễ dàng trêu chọc thị phi. Thu hồi Tiểu Bạch về sau, Lục Ly như một trận gió lướt tới, không ngừng hướng Quỷ Vương Cốc tới gần. Một canh giờ sau hắn đã tới một tòa cự đại sơn cốc bên ngoài. Lục Ly xa xa nhìn mấy lần tự biết đây là Quỷ Vương Cốc, bởi vì nơi xa cái kia cự đại trong sơn cốc nồng vụ liên tục, ba phương hướng vài tòa núi cao như mây đâm thẳng vân phong, không nhìn thấy đỉnh núi. Sơn cốc phi thường lớn, cửa vào sơn cốc tựu đạt đến mấy trăm dặm, có thể thấy được trong sơn cốc lớn đến bao nhiêu. Mà lại sơn cốc bên ngoài, Lục Ly thấy được một chút trinh sát mai phục tại chỗ bí mật, tùy ý dò xét thoáng cái liền có thể phát hiện có vài trăm người. Cái này vài trăm người trên cơ bản 2-3 người là một tổ, xem ra có trên trăm cái thế lực tại cái này chôn cái đinh. Vào cốc, Lục Ly ở bên ngoài quan sát một lát, thân thể lặng yên vô tức lên núi trong cốc kín đáo đi tới. Tiến sơn cốc, Lục Ly liền phát hiện thân thể của mình bị nồng vụ nuốt vào. hắn nhô ra thần niệm lại chỉ có thể dò xét trăm trượng cự ly. Rất rõ ràng cái này nồng vụ có quỷ gì. Lục Ly không dám thẳng tắp hướng bên trong đi. Hắn nhìn một chút tùy ý hướng bên trái. Theo vách đá một đường ẩn vào đi. Đi lại thời gian một nén nhang về sau. Hắn phát hiện tiền phương xuất hiện một cái rừng cây. Hơn nữa còn tại trong rừng cây phát hiện người. A, Lục Ly không có tới gần. Xa xa nhìn lướt qua. Tại trong một đám người hắn lại phát hiện một người quen cũ. Thiên Hàn Cung Dương Lệ Nhi liền tại bên trong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.